Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 47, tình huống đột phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cắt trắng nhỏ đồng loại chi gian trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, làm không khí chợt trở nên ái muội lên, Mạnh Ngôn Chi đang liêu hắn. Vương Đinh đời trước là trạch nam, trầm mặc ít lời độc lai độc vãng, cũng không đến trong hỗn vòng, khuyết thiếu kinh nghiệm thành ra vừa mới nhận thức đã bị soái ca chiêu chọc ám chỉ, gặp được tình huống này, hắn có chút không biết làm sao. Gió mát từ từ thổi tới, phong cảnh như họa, đứng trước mắt chính là diện mạo anh tuấn, nam nhân cử chỉ văn nhã, nếu không phải ở trong sách nên có bao nhiêu tốt đây không đúng, nếu là ở hiện thực gặp được nam nhân điều kiện hậu đãi như vậy, hắn chỉ sợ cũng là không dám, hắn chính là túng. Nhưng làm sao trả lời cũng là một môn học vấn, hắn không muốn làm bản thân có vẻ tự mình đa tình, cũng không thể giả vờ không hiểu mà lừa dối, Vương Đinh suy tư sau một lúc lâu thẳng thắn thành khẩn nói. Mạnh công tử nói được có lý, người đáng tin cậy bình thường cũng không phải dễ tìm. Mạnh Ngôn Chi đối với đáp án của hắn cũng không có thất vọng, ngược lại lộ ra nụ cười tán đồng. Vương huynh băn khoăn cũng có đạo lý, ta tin tưởng lâu ngày thấy lòng người, chẳng sợ nhất kiến chung tình cũng có thể chung sống lâu dài. Lời này liền nói trắng ra chỉ kém không có nói. Tả hộ pháp, ta đối với ngươi nhất kiến chung tình. Vương Đinh trên mặt băng sơn chỉ một thoáng liền có điểm hồng, đang suy tư muốn làm như nào để ứng đối, bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến một trận xôn xao. Cắt trắng nhỏ, y, chấm chấm, tránh ra, cùng với thanh âm mạc danh có chút quen thuộc, có người từ phía sau xông tới, chạy lại đây, hắn đều không có phản ứng, liền ngạnh sinh sinh bị người đẩy một phen, hắn cùng Mạnh Ngôn Chi trực tiếp bị đụng vào hai bên con đường. Đợi cho hắn đứng yên, mới thấy người đâm vào hắn chính là một kẻ ăn mày. Người này nhìn qua tuổi bất quá 17-18, khuôn mặt dơ hề hề nhìn không ra ngũ quan, trên người xiêm y mụn và ít nhất đều che được 2-3 tầng, mang mũ nhỏ đội trên đỉnh đầu trông thật kỳ quái, ăn mặc rách tung tóe giày rơm. Cắt trắng nhỏ, y, chấm chấm, lúc này hắn vì bị lực va chạm lớn cũng ném tới ven đường, luôn miệng kêu với xoa chân, hoàn toàn mặc kệ hai người bị hắn đụng phải. Vương Đinh còn chưa nói lời nói, Mạnh Ngôn Chi liền tới trước. Hắn quan tâm nói, Vương huynh, người không sao chứ? Không có việc gì, Vương Đinh thấy Mạnh Ngôn Chi trên vai có một dấu tay đen gì rất lớn, trên người mặc quần áo chất lượng nguyên liệu vải làm màu trắng có vẻ vô cùng rõ ràng, đặc biệt thấy được hắn khóe miệng vừa kéo. Mạnh huynh ngươi không sao chứ, ta cũng không có việc gì. Mạnh Ngôn Chi theo ánh mắt Vương Đinh hướng tới thứ trên vai, vừa thấy thiếu chút nữa cấp tức chết, hắn vốn bệnh ở sạch thật muốn lao vào nước rửa hết. Hắn có chút sinh khí, ngươi sao lại thế này, đụng vào người cũng không xin lỗi sao. Tiểu ăn mày nghe được hắn chỉ trích quay đầu tới, một bên xoa chân một bên không chút hoang mang trả lời. Ta cũng không phải cố ý, phía sau có bọn cầu đuổi theo ta. Cắt trắng nhỏ, y, chấm chấm, cầu đâu, Vương Đinh hỏi, tiểu ăn mày dương mắt nhìn hắn, đôi mắt sáng lấp lánh. Chạy rồi, Vương Đinh, ngươi, Mạnh Ngôn Chi bị hắn thái độ, không sao cả, mà sôi máu, đang muốn tiến lên giáo dục một chút cái gọi là. Dạy dỗ từ nhỏ, lại bị Vương Đinh ngăn cản. Tính chúng ta không cùng ăn mày chấp nhặt, Vương Đinh khuyên hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không có việc gì chúng ta liền đi thôi, gọi, dạy dỗ từ nhỏ, vỗ vỗ trên người đất bụi, đối bọn họ vẫy tay. Tái kiến sau, nói xong hắn nhanh như chớp liền biến mất trong con phố rộn ràng náo nhiệt này. Vương huynh ngươi tâm quá thiện, Mạnh Ngôn Chi bất đắc dĩ, tiểu vô lại như hắn không giáo huấn một chút liền không biết trời cao đất dày. Vương Đinh cười nói, tính tính, đại nhân bất kể tiểu nhân qua chúng ta đi tìm hữu hộ pháp bọn họ đi. Trải qua tình huống đột phát, Vương Đinh cùng Mạnh Ngôn Chi về điểm này, không khí kiều diễm bị phá hư đến không còn sót lại chút gì, hai người bọn họ không tiếp tục nói về đề tài trước đó, Mạnh công tử có thói ở sạch cũng không có gì tâm tình lại tiếp tục đi dạo, vội vã muốn trở lại phái Nga Mi thay quần áo. Cắt trắng nhỏ, y, chấm chấm, bọn họ tìm được Biên Giang Lăng cùng Ngô Băng Liên, bốn người đi trước phái Nga Mi. Phái Nga Mi tổ sư gia là một vị kỳ nữ từ truyền thuyết, nàng bởi vì vô pháp gả cho người thương, lựa chọn cả đời không gả đi, vào Nga Mi Sơn sáng lập phái Nga Mi. Từ đây phái Nga Mi liền lập xuống quy củ trưởng môn không được thành thân gả chồng, còn lại đệ tử cũng không yêu cầu quá cứng nhắc trong chuyện này. Phái Nga Mi đệ tử phần lớn võ công không tầm thường, anh tư tài giỏi, vẫn luôn là giang hồ các phái hào kiệt là đối tượng để liên hôn. Phái Nga Mi kiến tại đỉnh núi Nga Mi, khí thế nguy nga mà linh tú, nơi nơi đều cảm giác được hiển lộ ra chuyên trúc mỹ nữ tính nhu mì. Tới trước đại sảnh, Mạnh Ngôn Chi hồi trụ lan viên thay quần áo, Vương Đinh cùng Biên Giang Lăng cầm anh hùng thiếp đi theo Ngô Băng Liên đi bái kiến niệm từ sư thái. cát trắng nhỏ, pi, chấm chấm, Nga Mi Sơn trung thần dục tú, mây mù lượn lờ, còn có rất nhiều linh hầu ở tại Sơn Gian, là nơi tốt nhất để tu luyện dưỡng sinh, này đây niệm từ sư thái qua tuổi hoa giáp vẫn như cũ dáng điệu uyển chuyển, làn da trơn bóng, thần thái đạm nhiên, nhìn qua bất quá mới 40 tuổi. Nàng cầm trong tay phất trần, thân xuyên tố sắc đạo bào, ngồi ở chủ vị uống trà. Niệm từ sư thái không hổ là người từng trải, thấy tới không phải ma giáo giáo chủ mà là tả hữu hộ pháp cũng vẫn chưa lộ ra bất luận cái gì bất mãn, thần sắc như cũ lễ phép tiếp đón, bảo đệ tử cấp khách nhân phụng trà. Cát trắng nhỏ, pi, chấm chấm, biên giang lăng ôm quyền, giáo chủ có chút việc cho nên làm thuộc hạ thay tham dự thịnh hội lần này, thỉnh sư thái thứ lỗi. Đây là nói cái gì? Niệm từ sư thái nhàn nhạt mỉm cười, biên đại hiệp thanh niên tài tuấn, lão ni vô cùng hoan nghênh. Nói nàng nhìn về phía Vương Đinh, Vương Đại Hiệp lần này cũng tới tham gia võ lâm đại hội sao? Vương Đinh chắp tay, ta lần này là cùng đi hữu hộ pháp tới quan sát thịnh hội lần này. Yên tâm đi, ta đối với ngươi ra bạch liên hoa không có hứng thú. Thì ra là thế, nhị vị đại hiệp trước nên nghỉ ngơi, cơm chiều sẽ có người đưa đến trong phòng, ngày mai buổi tối bần ni mở tiệc hoan nghênh các vị đại hiệp. Niệm từ sư thái thần sắc như thường, phân phó Ngô Băng Liên. Băng Liên, ngươi mang nhị vị đại hiệp trụ đến Mai Viên. Ngô Băng Liên sửng sốt ngay sau đó nói. Vâng, sư phó, Vương Đinh thầm nghĩ chẳng lẽ Mai Viên có vấn đề gì sao? Vì sao Ngô Băng Liên phản ứng như thế? Cùng niệm từ sư thái ra mặt tươi cười nhưng không cười mà hàn huyên vài câu, lúc sau hai người đi theo Ngô Băng Liên đi hướng Mai Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Ngô Băng Liên giới thiệu, Vương Đinh đại khái đã hiểu vì sao phía trước nàng sẽ có loại phản ứng này. Cát trắng nhỏ, pi, chấm chấm, phái Nga Mi cấp khách nhân trụ tại 4 nơi, chia làm Mai, Lan, Trúc Cúc. Mai Viên là nơi tốt nhất, quy cách cũng tối cao, toàn bộ tiểu viện chỉ có 3 gian phòng, là nơi chiêu đãi khách quý. Lan viện tứ chi có 5 gian phòng, là nơi chiêu đãi khách khứa thượng đẳng. Trúc Viên cùng Cúc Viên sân đại, điều kiện không bằng Mai Viên cùng Lan Viên, là nơi chiêu đãi khách nhân giống nhau. Côn Luân phái trưởng môn không có tới, con của hắn Mạnh Môn Chi trụ chính là ở Lan Viên, an bài này thực hợp lý. Dựa theo loại an bài này suy luận nói, Nhiếp Hạo Dương vắng họp, Vương Đinh cùng Biên Giang Lăng nhiều nhất cũng liền trụ trụ Lan Viên, niệm từ sư thái lại an bài bọn họ trụ vào Mai Viên, đích xác làm người kinh ngạc. Cát trắng nhỏ, y, chấm chấm, khi nói chuyện, ba người đi tới Thanh U Lan Viên, mới vừa tiến viện môn đã nghe đến một cổ hoa lan u hương, núi giả vờn quanh thúy trúc dựa trên mặt đất một mảnh lớn hoa lan, màu sắc khác nhau, mỹ lệ phi thường. Hảo địa phương, Biên Giang Lăng khích lệ. Thật xinh đẹp, cảm ơn, Ngô Băng Liên mỉm cười nói. Ta cũng không thường tới. Hoa lan trong vườn được trong thành 2 tầng tiểu lâu, phi thường tinh xảo. Này tiểu lâu có 3 gian phòng cho khách, một cái đại sảnh. Ngô Băng Liên giới thiệu, dưới lầu 1 phòng, trên lầu 2 cái phòng. Ngô Băng Liên che miệng cười nói. Chỉ sợ không được, Vương Đinh, đây là vì sao, trên lầu 1 phòng đã bị Tô Công Tử ở, Ngô Băng Liên nói. Nhị vị chỉ có thể tách ra, Tô Công Tử, Vương Đinh có loại dự cảm bất hảo. Không phải là ta, chợt thấy trên lầu cửa sổ mở ra thân ảnh thon dài màu trắng nhảy xuống, đứng ở trước mặt mấy người. Mùi hương hoa quế thoang thoảng, nhẹ nhàng công tử tuấn mỹ như ngọc. Cát trắng nhỏ, y, chấm chấm, đáng tiếc trong bụng là hắc Vương Đinh trợn trắng mắt nghĩ. Khụ khụ ta ngủ dưới lầu, Biên Giang Lăng tư thế lấy sét đánh không kịp bưng tay, lôi kéo Ngô Băng Liên ngây người đang xem, thoán vào lầu 1 trong khách phòng. Vương Đinh, đáng chết Biên Giang Lăng dám làm phản a, tác giả có lời muốn nói, Mạnh Môn Chi ta không pha nhưng nói. Vương Đinh ta cũng, tiểu ăn mày, hắc hắc hắc, pạc pạc, cắt trắng nhỏ, pạc pạc, cách chương.